Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, cùng Tần Lâm Quân nói chuyện với nhau. Người tới chính là Trương Hợp. Chỉ nhìn thấy Trương Hợp đi vào cổng thành về sau, trông thấy Tưởng Bá cùng Hoa Hùng vẫn còn đang đánh khó phân thắng bại. Chung quanh bụi đất tung bay, đao quang ngang dọc, căn bản cũng không nghe Trương Hợp tiếng la. Keng, lại là một lần vũ khí giao tiếp. Chỉ thấy Trương Hợp nâng thương vọt thẳng tiến trên chiến trường. Thương như sấm sét, nhất thương trực tiếp đem hai người đẩy ra. Nhất thời hai người lui về phía sau mấy bước, chỉ có Trương Hợp đứng ở chính giữa. Lại một cái cường địch. Tưởng Bá giật mình nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Trương Hợp nói thầm. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một chiêu, nhưng cũng không phải là cái gì người có thể như thế tùy ý đánh vỡ hắn cùng Hoa Hùng đối kháng. Lúc này Tần Lâm Quân hơi hơi nheo mắt lại, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Trương Hợp. Nàng cũng minh bạch có thể cắm vào Tưởng Bá cùng Hoa Hùng chiến đấu cũng không phải tùy tiện một cái tông sư sơ kỳ người có thể làm được. Tần Lâm Quân tâm lý vừa tối thán một tiếng. Quả nhiên, lại một cái. Tần Vương Lý Chính ngươi đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn. Chỉ thấy Hoa Hùng cùng Trương Hợp nhẹ gật đầu. Lập tức Hoa Hùng lại liếc một chút Tưởng Bá nói. Vương Phi, vừa mới Hoa Hùng lỗ mãng. Chủ công đã tại Tần Vương phủ chờ đã lâu. Mời Vương Phi đi theo mặt tướng tiến về. Tưởng Bá nhìn lấy Hoa Hùng. Nhìn lại trung gian Trương Hợp. Chỉ là hừ một tiếng. Lập tức đi đến Tần Lâm Quân đằng sau. Tốt, bất quá vị tướng quân này là. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trương Hợp nói. Trương Hợp ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Lâm Quân. Thu thương khởi công nói. Tại hạ là chủ công tân nhiệm Bình Dương quận đô úy Trương Hợp. Tần Vương phủ bên trong. Trong hồ tiểu đình bên trong. Lý Chính đã chuẩn bị tốt hoa quả nước trà chờ đợi Tần Lâm Quân đến. Lý Chính rất muốn biết Tần Lâm Quân tìm hắn làm cái gì. Rất nhanh, tại Hoa Hùng Trương Hợp hai người một tả một hữu chỉ huy dưới. Tần Lâm Quân đám người đi tới Tần Vương phủ. Lúc này Tần Lâm Quân bọn người vừa xuống ngựa, đi vào Tần Vương phủ cửa lớn. Lúc này Lữ Bố một cái tay cầm Phương Thiên Họa Kích, đứng ở trong sân. Vẻn vẹn đứng ở vậy liền có thể cảm thụ Lữ Bố khí tức kinh khủng. Chỉ thấy Lữ Bố ánh mắt liếc hướng Tần Lâm Quân phía sau Tưởng Bá ngạo tiếng nói. Nghe nói, ngươi muốn biết ta có thể hay không kháng ngươi ba đao có đúng không? Lữ Bố toàn bộ khí thế tỏa ra. Oanh, tất cả mọi người cảm giác đều một trận uy áp. Tông sư trung kỳ, Lữ Bố đã đột phá đến tông sư trung kỳ tu vi. Mà Lữ Bố phần lớn khí thế rơi vào Tưởng Bá trên thân. Lúc này Tưởng Bá tiếp nhận to lớn uy áp, sắc mặt chợt đỏ bừng. Lúc này Tần Lâm Quân biến ảo khôn lường ngạo song khí thế cũng mở ra hoàn toàn. Chống cự Lữ Bố khí thế, chỉ thấy hai phe bên trong đình viện, bắt đầu đất nứt, hoa cỏ cây cối bay ngược. Sau đó một cái tông sư trung kỳ người nếu như tại giữa hai người, lập tức bị trọng thương. Mà Lữ Bố có chút hứng thú nhìn lấy toàn lực ngăn cản Tần Lâm Quân. Đến cũng không tệ, vậy mà tại cùng các loại cảnh giới có thể cùng ta so đấu khí thế. Lập tức Lữ Bố trong mắt hồng quang lóe lên, lập tức toàn diện bạo phát, coi như Tần Lâm Quân nhanh ngăn cản không nổi thời điểm. Tần Lâm Quân phía sau Lôi Lão xuất thủ, chỉ thấy Lôi Lão đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Lập tức vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái, hai người đối kháng khí thế nhất thời tiêu tán. Hả? Tất cả mọi người giật mình. Vừa mới trước đó cảnh tượng, các vị đều thâm thụ trong đó. Như thế khí tức kinh khủng lại bị trước mắt lão giả tùy ý đánh tan. Thật là khủng khiếp, mà Lữ Bố càng là chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Lão. Khí tức càng ngày càng thịnh. Lôi Lão trông thấy Lữ Bố vẻ mặt như vậy, lông mày nhíu lại, lập tức một cái vô cùng khủng bố uy áp theo Lôi Lão thể nội dâng lên. Uy áp bao phủ toàn bộ Tần Vương phủ. Nhưng vừa mới uy áp bao phủ Tần Vương phủ, đột nhiên Tần Vương phủ bên trong vang lên một tiếng. Thật can đảm. Lập tức một cái mạnh hơn hắn khí thế trực tiếp phá Lôi Lão uy áp, càng là trực tiếp ép về phía Lôi Lão. Bành. Một tiếng ngột ngạt. Lôi Lão lùi lại một bước. Lôi lão ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ nhìn lấy vừa mới Tần Vương phủ bên trong cái kia đạo khí thế phát ra địa phương. Lúc này Lữ Bố toàn thân nổi lên tinh hồng chi sắc, liền muốn hướng Lôi lão tiến công. Dừng tay, Trần Cung vội vàng đuổi tới, đối với Lữ Bố nói thẳng: "Phụng Tiên, ngươi muốn đem Tần Vương phủ mở ra sao? Ngươi không sợ chủ công trách tội cùng ngươi?" Lữ Bố nghe nói, lập tức ánh mắt tỉnh táo lại. "Hừ." Lữ Bố nhìn thoáng qua Lôi lão, lập tức quay người đi. Trần Cung nhìn lấy trung gian Lôi lão, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên đây chính là Trấn Quốc phủ phái tới tông sư phía trên cường giả. Bây giờ biết hắn so Dung bà yếu, như vậy thì đơn giản nhiều. Hoa Hùng, trường hợp cùng Lữ Bố đang chờ đợi Tần Lâm quân đều là Lý Chính một lần dò xét, cũng là một sự uy hiếp. Bây giờ Tần Lâm quân tìm đến không khác nào cũng là hợp tác. Đến mức thế nào hợp tác? Đầu tiên cái kia chính là cầm giữ có đủ thực lực, mới có thể ở tại đàm phán thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Mà Tần Lâm quân cũng là như thế. Nhưng Tần Lâm quân cũng không nghĩ ra Tần Vương phủ lại còn có so Lôi lão mạnh hơn cường giả. Sau đó Trần Cung chỉ huy Tần Lâm quân đám người đi tới bên hồ. Chỉ là Trần Cung nói: "Vương Phi, chủ công chỉ chờ ngươi một người." "Hả?" Lôi lão cùng Tưởng Bá ánh mắt nhất động, liền muốn mở miệng cự tuyệt. Tần Lâm quân xem ra liếc một chút trong đình Lý Chính lạnh nhạt nói: "Không sao, các ngươi lui xuống trước đi." Lập tức nhìn lấy hai người nói: "Vâng." Ngoặc kép, trong hồ tiểu đình hiện tại chỉ có phía dưới Tần Lâm quân cùng Lý Chính hai người. Tần Lâm quân thật sâu nhìn lấy đối diện Lý Chính. Đây là lần thứ hai cùng Lý Chính đơn độc nói chuyện với nhau. Còn nhớ rõ lần thứ nhất nói chuyện với nhau là tại cái kia điều bờ sông nhỏ. Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm quân lại tại nhìn mình chằm chằm, trực tiếp mở miệng nói: "Không biết Vương Phi, tìm bản vương chuyện gì?" Tần Lâm quân nghe thấy Lý Chính hỏi thăm, thần sắc tự nhiên nói: "Ta muốn tìm ngươi hợp tác, một cái chính thức hợp tác." "Ồ, lý do là cái gì?" Lý Chính tò mò hỏi. Hắn tin tưởng biết Tần Lâm quân cũng biết, hai người bây giờ có thể nói là địch nhân cũng là minh hữu. Bây giờ thần hoàng thụ thương, triều đình thế yếu, mà những đại thế lực kia ào ào mà lên. Bây giờ tại Yến Châu, ngoại trừ ta ra, ngươi chính là ba đại thế gia cái đinh trong mắt. Bởi vậy chúng ta chỉ cần tại Yến Châu, chúng ta cũng là minh hữu, có cùng chung một địch nhân. Tần Lâm quân nhìn lấy Lý Chính ánh mắt nói ra: "Vậy thì thế nào? Các ngươi Trấn Quốc phủ mới là triều đình địch nhân lớn nhất đi. Ta thân là làm một cái vương gia, làm sao có thể cùng ngươi hợp tác? Huống chi, các ngươi Trấn Quốc phủ thực lực cường đại, cần bản vương hợp tác à? Chỉ sợ có một ngày đột nhiên liền đem bản vương ăn đi. Bản vương nhìn lấy các ngươi chém giết lẫn nhau không tốt sao?" Lý Chính ngược lại cười nói. Tần Lâm quân bên miệng hơi vểnh: "Triều đình là triều đình, Tần Vương là Tần Vương, ngươi cần phải minh bạch. Huống chi, nếu như ta rời đi Yến Châu đâu? Dù sao bây giờ không có người hạn chế ta rời đi Yến Châu. Mà ngươi liền đem thẳng tiếp thụ lấy Yến Châu ba đại thế gia trấn áp. Đến lúc đó coi như ngươi có thể đánh bại bọn họ. Nhưng thời gian đâu? Ngươi bị kéo càng lâu, phía sau cơ hội lại càng nhỏ." Lý Chính trong lòng giật mình, suýt nữa quên mất, nếu như Tần Lâm quân thật muốn đi, Yến Châu ba đại thế gia thật ngăn không được. Đến lúc đó không có Tần Lâm quân hấp dẫn ánh mắt, chính mình thì nguy hiểm. Lý Chính bị trực tiếp đem nhất quân. Chỉ thấy Lý Chính sắc mặt bình tĩnh: "Cái kia vì sao ngươi không trực tiếp rời đi Yến Châu đâu? Nếu như đi những châu khác lại càng dễ phát triển đi. Ta chỉ là không muốn thua mà thôi." Tần Lâm quân trong mắt dường như toát ra một đám lửa. Một cỗ đánh đâu thắng đó. Khí thôn sơn hà chi thế từ nội ra ngoại phát ra. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.